Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, bị hoảng sợ thiên tai. 6. Không. Atobe Kigo mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt đầy rung động. Làm sao có thể? Là Tiêu Dạ đánh Gakuto 6, không? Hắn nhịn không được thì thào. Nhìn qua Mukahi Gakuto, ánh mắt còn mang theo không cách nào tin chi ý. Từ hai người trạng thái để phán đoán, Tiêu Dạ hiển nhiên còn có dư dật, mà Mukahi Gakuto lại từng ngụm thở. Tiêu hao khá là nghiêm trọng. Coi như hắn thiên phú cho dù tốt, mới ngắn ngủi một tuần, liền có thể ở trong trận đấu đánh doanh chính tuyển. Cùng lúc trước đối chiến Otori Chawero không giống nhau. Đây chẳng qua là 12 cầu thắng bại. Còn có thể giải thích nói, đối Tiêu Dạ quá mức khinh thị, mới đưa đến thất bại. Nhưng đây chính là 6 cục tranh tài. Không có khả năng tồn tại xem thường vấn đề. Nhưng mà, loại tình huống này, Mukahi Gakuto lại bị đánh 6, không? Lúc trước, Atobe Kigo dự đoán qua Tiêu Dạ có thể sẽ thắng. Nhưng đó là 6, 4. Nếu là 6, 3, cũng đủ để làm hắn giật mình. Kết quả, 6, không. Đây không phải Tiêu Dạ mạnh hơn Mukahi Gakuto một điểm trình độ, mà là Mukahi Gakuto hoàn toàn cầm Tiêu Dạ không có cách. 3 lần phát bóng cục, toàn bộ bị phá phát, bị treo lên đánh, mà ở bên người hắn, Oshitari Iwushi đồng dạng một mặt ăn 413 kinh hãi thần sắc. Lúc trước hắn liền nghe qua tên Tiêu Dạ, Atobe Kigo khích lệ đối phương là thiên tài. Nhưng mà, liền xem như hắn, cũng không có 100% nắm chắc. Đang đánh Mukahi Gakuto thời điểm, đánh ra 6, không chiến tích. Trận đấu này xảy ra chuyện gì? Hắn nhịn không được nắm lấy bên cạnh một tên bộ viên. Hỏi. Bị hỏi ra người là năm thứ hai. Nhìn thấy Oshitari Iwushi, liền ngoan ngoãn hô một tiếng tiền bối. Oshitari tiền bối, người một mực đang nhìn. Nói cho ta biết, tranh tài là tình huống như thế nào? À, năm thứ hai bộ viên ngẩn ngơ. Sau đó lập tức nói ra. Ta không biết, cái gì? Ván đầu tiên là Gakuto phát bóng cục, nhưng bị phá phát. Tiêu Dạ Hóc trưởng tiến công tính rất mạnh. Tùy tiện liền chuyển thủ làm công. Mà ván thứ ba, Gakuto lên lưới chặn đánh, bị Tiêu Dạ Hóc trưởng lấy phương thức giống nhau đánh trả. Về sau hắn tình trạng trượt, vứt bỏ lần thứ hai phát bóng cục. Nghe vậy, Oshitari Iwushi nhíu nhíu mày. Như thế điểm tin tức, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng tình huống cụ thể. Chỉ nghe đối phương nói tiếp, về sau ba cục, Gakuto điều chỉnh tốt trạng thái. Nhưng Tiêu Dạ Hóc trưởng thật khó dây dưa. Một mực nắm giữ lấy quyền chủ động. Không ngừng tiêu hao Gakuto thể lực. Sau đó Gakuto liền thua. Người có nghiêm túc xem so tài sao? Oshitari Iwushi bất mãn nói. Nhìn hồi lâu, đối phương ngay cả Tiêu Dạ vì cái gì có thể thắng đều xem không hiểu. Lúc này, Atobe Kigo vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đừng có gấp, trực tiếp hỏi Gakuto a. Nghe nói như thế, Oshitari Iwushi thoáng tỉnh táo một chút. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bóng tennis trận. Tranh tài đã kết thúc. Tiêu Dạ thu được không thể nghi ngờ thắng lợi. Ván thứ ba lúc nghỉ ngơi, huấn luyện viên để hắn đừng nhường. Vậy hắn liền gọn gàng kết thúc tranh tài. Mặc dù tại ván thứ tư, Mukahi Gakuto tìm về trạng thái, nhưng cũng không phải nói mạnh lên, vẫn như cũ đối với hắn thúc thủ vô sách. Tại Emperor Ai trước mặt, không có quá mức kịch liệt phản kháng, ngược lại để Tiêu Dạ kiến thức một phen đặc kỹ bóng tennis. Nói thật, không có Emperor Ai, loại này phong cách bóng vẫn có chút khó mà ứng đối, tối thiểu cần một chút thời gian đến thói quen, mò thấy sáo lộ. Tiếc nuối là Emperor Ai không giảng đạo lý. Chỉ cần có thể nhìn thấy, lại như thế nào hay thay đổi động tác, đều không thể trốn qua biết trước. Lúc này, hai người tới lên lưới, tiến hành sau trận đấu nắm tay. Là ngươi thắng. Mukahi Gakuto thoáng bình phục thở dốc, sắc mặt nghiêm túc nói. Nói thật, ta không có biện pháp nào. liền cùng đối mặt bộ trưởng không sai biệt lắm. Nhưng đừng tưởng rằng dạng này liền kết thúc. Chờ ta quen thuộc ngươi đấu pháp, sớm muộn sẽ đánh thắng ngươi. Thật đúng là trực tiếp. Đã không có bởi vì thua tranh tài mà quá khuyết điểm rơi. Cũng không có hư giả mà tỏ vẻ chúc mừng. Tiêu Dạ thật thích loại tính cách này. Lúc này cười nhẹ nắm tay. Nói, hoan nghênh ngươi tùy thời khiêu chiến ta. Chờ xem, lưu lại một câu. Tại mấy chục song ánh mắt nhìn soi mói. Mukahi Gakuto quay người rời đi sân bóng. Đi vào một chỗ bồn rửa tay trước. Hắn yên lặng mở khóa vòi nước. Sau đó đem trọn cái đầu nhét vào dòng nước phía dưới. Cọ rửa lấy đầy đầu vết mồ hôi. Xua tan nhiệt ý. Bỗng nhiên, tiếng bước chân truyền đến. Ngay sau đó, chính là thanh âm quen thuộc. Mặc dù hỏi như vậy không tốt lắm, nhưng ngươi tại sao thua? Nghe vậy, Mukahi Gakuto nao nao, đóng lại vòi nước, cầm khăn mặt xoa xoa, mới nhìn hướng đối phương. Iuusi, nhìn thấy đối phương về sau, Mukahi Gakuto trầm giọng nói ra, ngươi cũng chú ý một chút đi. Hắn là thiên tài chân chính, sớm muộn sẽ đuổi kịp ngươi. Với lại rất nhanh, rất mạnh sao? Oshitari Iuusi bất động thanh sắc. Rất mạnh, không, luận tiềm lực lời nói. Vượt quá tưởng tượng, Mukahi Gakuto thở sâu, xua tan buồn bực trong lòng chi khí. Nói, ta hiện tại không thắng được, về sau chỉ sợ càng khó đánh thắng. Cái này mới là một tuần mà thôi. Thật sự là đáng sợ. Đối với Mukahi Gakuto, Oshitari Iuusi rất quen thuộc. Hai người là đánh kép hợp tác. Nghe được hợp tác nói như vậy, ngược lại là làm hắn càng phát ra tò mò. Đầu tiên là Atobe Kigo, về sau là Otori Chawero. Hiện tại ngay cả Mukahi Gakuto đều nói như vậy. Người muốn hỏi, hắn cường ở nơi nào? Tựa hồ nhìn ra Oshitari Iuusi nghi hoặc, Mukahi Gakuto chủ động mở miệng. Hắn có một chiêu biến mất đánh cầu. Cụ thể là tình huống như thế nào? Oshitari Iuusi hỏi. Không biết, cái gì? Tại trận đấu này bên trong, hắn căn bản không có sử dụng. Nghe vậy, Oshitari Iuusi thần sắc khẽ biến. Ý của ngươi là, hắn dựa vào cơ sở năng lực đem ngươi đánh ra 6, không? Ân, nhàn nhạt một chữ, để Oshitari Iuusi lại lần nữa biến sắc. Vẻn vẹn dựa vào cơ sở, liền có thể đánh bại chính tuyển. Điều này nói rõ, trước đó trận đấu kia, Tiêu Dạ còn chưa đem hết toàn lực. Ngắn ngủi một tuần, một người mới lại có khủng bố như thế tăng lên. Cùng lúc đó, một bên khác, số 8 bóng tennis trận, Tiêu Dạ hiệp 2 sắp bắt đầu. Đối thủ là chuẩn chính tuyển, Ginosuke. Trước khi bắt đầu, huấn luyện viên Sakaki Taro tìm được hắn. Nhìn qua tiêu hao không tính quá lớn Tiêu Dạ, Sakaki Taro thầm giật mình. Không hổ là đánh bóng rổ xuất thân. Phần này thể lực đáng giá ca ngợi. Có chuyện gì sao? Huấn luyện viên, Tiêu Dạ đang chuẩn bị ra sân. Giờ phút này dừng bước lại đặt câu hỏi. Ân, ngươi tạm thời đừng dùng nhị đao lưu. Sakaki Taro phân phó nói. Động tác của ngươi là không tiêu chuẩn. Dùng nhiều thành thói quen liền phiền toái. Về sau ta dạy cho ngươi chính xác phương thức. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.